Đế Sủng, chương 3, Hàm Hàm, gocchuyenaudio.com, edit, Mặc Vô Ngô. Từ Mama mang chị Y ngồi ở hành lang một lát rồi quay về thiên điện, chị Y cuộn mình trong chăn ấm, một tay ôm mèo con, khiến Từ Mama nhìn thấy không nhịn được bật cười, cô nương, mèo này không thể ngủ cùng giường với người được. Vì sao? Tiểu cô nương nghi hoặc, bởi vì nó lông dày, không sợ lạnh, cô nương để nó ở trong chăn ngược lại làm nó khó chịu. Từ Mama cười, gọi công nữ bên ngoài vào nói. Than này mùi nồng quá, cô nương khó chịu, ngươi đi đổi một ít than hồng la thay thế. Than hồng la hôm qua đã mang đến tẩm điện chủ tử hết rồi, hôm nay chỉ còn lại loại than này. Tiểu cung nữ tiến cung không lâu, giọng nói còn pha chút âm hưởng miền Nam. Ma ma, hay là ngài đi đi, nô tỳ không dám. Nói xong, nàng tò mò nhìn lên tiểu tháp, bắt gặp tiểu cô nương mới mấy tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn, ánh mắt ngập nước, đang cười với nàng. Tiểu cung nữ cũng bất giác cười ngây ngô một cái. Từ Mama khẽ nhéo nàng, sợ cái gì cứ nói là để cô nương dùng, đào Mama sẽ tự cho ngươi. Tiểu cung nữ bị Từ Mama đuổi đi, bà xoay người thì thấy tiểu chủ nhà mình không an phận chui ra đệm chăn vờn nhau cùng mèo con trên tháp, sau một hồi cả hai như dính lại làm một. Cô nương của ta ơi, Từ Mama sợ nàng nhiễm lạnh, vội tiến lên ôm lấy, xoa xoa tay chân. Đừng ham chơi, cẩn thận chủ tử biết sẽ đuổi Tuyết Bảo Nhi đi. Tuyết Bảo Nhi là tên mèo con của chị Y thành thật để Từ Mama nghiêm khắc nhắc nhở, không nhúc nhích. Cho đến khi Từ Mama đưa một muỗng canh gừng đến bên miệng, mới giật mình hoàn hồn, nhỏ giọng mềm mại nói. Mama, không uống. Mama đương nhiên không uống. Từ Mama buồn cười nói. Nhưng cô nương phải uống, nếu không ngày mai sẽ là uống canh đắng hơn. Chị Y nhìn bà tựa như đang suy nghĩ ý tứ của câu nói trên. Nửa khắc sau mới dịch chuyển thân mình, đưa tay cẩn thận hút một ngụm, nhíu mày thè lưỡi. Cay, canh gừng phải càng nóng càng cay mới tốt. Từ Mama đưa chén nhỏ tới. Cô nương ngoan ngoãn uống canh, Mama lấy cho người một ít mơ vừa rồi chủ tử ăn, có được không? Được, tiểu cô nương mềm mềm giọng trả lời. Chờ Từ Mama đi, chị Y nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn, khổ đại cừu thâm nhìn bát canh trước mặt. Bát canh làm bằng sứ men xanh, đế màu trắng có hình hoa xanh, mặt trên khắc vài chữ lớn, phúc thọ Thụy Khang, nàng tò mò cầm lên nghiên cứu một lát. Meo meo, Tuyết Bảo Nhi dựng thẳng đuôi dương dương tự đắc lại gần, bị nàng ôm lấy. Chị Y đặt muỗng canh đặt ở bên miệng nó, mèo con hết nhìn nàng, lại nhìn cái muỗng, rốt cuộc không tình nguyện liếm một cái, sau đó là một tiếng kêu thảm thiết, lông tơ trên người nó dựng đứng, chân tức thì phi thẳng xuống tháp. Canh bị đổ lên tháp, nháy mắt thấm ướt một mảng đệm chăn. Từ Mama bưng chén mơ trở về, nhìn thấy tiểu cô nương cuộn mình trong chăn lui vào góc giường. Phát hiện bà, dùng ánh mắt vô tội để nhìn, giường bị ướt một nửa, bên cạnh đổ bát canh, không cần hỏi cũng biết vì sao. Từ Mama phát giận, nhưng bắt gặp mắt như vậy nhìn đến, một điểm cũng không tức giận nổi, chỉ đàng bất đắc dĩ nói. Cô nương không muốn uống, cũng không nên đổ ra giường như vậy chứ. Nói xong tiến lên đem người ôm lấy, chị Y ở trong lòng bà lắc đầu, ngón tay ngắn ngắn chỉ về phía mèo con đang trốn dưới tủ. Là nó, Từ Mama bán tín bán nghi cũng không muốn truy cứu, biết tiểu chủ tử trên người không chỗ nào bị ướt liền buông tâm. Lần sau cô nương đừng nghịch như vậy nữa, vừa hay chủ tử mới tỉnh kêu nô tỳ mang ngài sang. gocchuyenaudio.com, những lời này chị Y nghe hiểu, ánh mắt nháy lên vui vẻ. Từ Mama mỉm cười, khuôn mặt già nua hiện lên nếp nhăn của thời gian. Biết là cô nương thích thân cận chủ tử mà, tiểu cung nữ lúc này đã đem than hồng la đến, thấy Từ Mama phải đi kinh ngạc hỏi. Mama, than này để ở đâu bây giờ? Để ở bên cạnh đi. Từ Mama không quay đầu lại, đoạn nói. Bên ngoài lạnh, người ở bên trong canh chừng. Vâng, tiểu cung nữ vui dạo rực lên tiếng trả lời. Vẫn là Mama thương nô tỳ. Vân Mama đang dìu Tĩnh Thái Phi bước đi thật chậm. Tĩnh Thái Phi chậm chạp ngồi lên giường, non nửa khắc mà mồ hôi đã ra đầy thân, lắc đầu nói. Xương cốt của ta thật đúng là lười biếng mà, đào Mama thêu hoa, không quên rời mắt khỏi Tĩnh Thái Phi, nghe vậy chỉ cười. Chủ tử qua mấy ngày nữa, đảm bảo so với những lão Mama chúng ta còn sinh lực hơn. Tĩnh Thái Phi nâng tay điểm điểm bà, muốn cười nói gì đó, từ bên ngoài Từ Mama đã đưa chị Y tiến vào. Nhìn thấy Tĩnh Thái Phi, tiểu cô nương giống như bươm bướm gặp hoa nhào vào lòng bà, khẽ kêu to. A ma, a ma. A ma ở đây, Tĩnh Thái Phi vui vẻ ôm nàng vào trong ngực, bàn tay ấm áp sờ sờ đôi tay nhỏ bé mịn màng của người kia. Hàm Bảo Nhi buổi trưa thích ăn gì? A ma cho người đi làm, tiểu cô nương nào biết muốn ăn cái gì, răng của nàng mới mọc đủ, ngày thường Tĩnh Thái Phi nhiều lắm cũng để các ma ma đút nàng chút thịt canh, cũng không dám ăn thức ăn cứng. Tĩnh Thái Phi tùy ý hỏi nàng, lại gặp ánh mắt chớp chớp của chị Y, nét mặt càng thêm từ ái. Vậy hôm nay ta sẽ ăn tiên ngư canh uống một ít rượu trái cây cho ấm người nhé. Cô nương nhỏ như vậy có thể uống sao? Vân ma ma ghi nhớ, không nhịn được hỏi. Từ ma ma cười cười. Ma ma là không biết chuyện trước đây, lúc ấy cô nương cảm lạnh nhiệt độ cao không giảm, thái y dùng rượu mạnh lao qua thân thể mấy lần, lại cho cô nương uống vài hớp rượu ấm, khiến cô nương say khướt. Hôm sau tỉnh lại, cái gì cũng không nhớ, chỉ nhớ rõ ngụm rượu kia ồn ồn ào ào đòi uống tiếp. Bà nói cười không ngừng, câu chữ phi nhanh, chị y đầu nhỏ nghe đến từ rượu, nhãn tỉnh sáng lên, ừ hai tiếng. Vân ma ma ôi chao một tiếng. A lần đầu mới nghe chuyện này, chả trách chủ tử gọi cô nương là Hàm Bảo Nhi. Đúng thế, từ ma ma nói tiếp, chủ tử hỏi thái y nói thân thể cô nương, thường xuyên uống chút rượu ấm cũng tốt, chủ tử mới yên tâm cho cô nương uống. Đào ma ma thêu xong đế quạt thấy hai người còn muốn nói tiếp nhịn không được xen vào oán trách. Chủ tử đang ở bên cạnh, hai người còn lo nói sao, mau đi truyền lệnh đi. Tĩnh thái phi mỉm cười, giống như không ngại mấy ma ma nhiều lời. Mấy lão ma ma này đều là người theo bên người bà, tới bây giờ trong lòng bà sớm coi mấy người là tỉ muội. Vân ma ma đi ngự thiện phòng nói làm tiên ngư canh, khi về vui vẻ nói. Vừa vặn, người bên ngự thiện phòng nói hôm nay có người dâng tặng 10 con cá bạc sông băng Liêu Thành, hoàng thượng ban cho Tĩnh Từ cung 3 con, bọn họ đang đau đầu suy nghĩ nên làm món gì thì chủ tử đã chuyển ý muốn làm tiên ngư canh. Tĩnh thái phi cười cười, bà tiếp tục ôm chi y nhận thức sự vật. Buổi trưa một bàn thức ăn đưa lên, hầu hết đều là món thanh đạm, tiên ngư canh cũng không quá nhiều, vừa đủ để cảm nhận vị tươi ngon của nó. Vừa trải khăn ra cho chị y, chợt nghe báo hoàng thượng tới. Tĩnh thái phi buông đũa, hơi đứng dậy, nghi hoặc hỏi. Sáng sớm vừa mới đến, không biết bây giờ hoàng thượng là có chuyện gì. Gocchuyenaudio.com, có lẽ là tới bồi chủ tử ngài dùng bữa chăng? Đào ma ma ôn hòa nói, hoàng thượng đãi thái phi như thân mẫu, tất cả mọi người đều nhìn trong mắt. Tuyền đế quả thật là có ý này, đối với Tĩnh thái phi, hắn thường ngày lạnh lùng nghiêm túc khuôn mặt bất giác nhu hòa đi chút ít, lệnh an đức phúc với cung nữ phía sau dâng lên mấy món ngon. Hoàng thượng không bằng đi bồi thái hậu nương nương, Tĩnh thái phi mỉm cười nói, lúc cung nữ hầu hạ rửa tay, bà ho khan hai tiếng, thuận thế đưa khăn lên che, cho đến khi lấy xuống, khóe mắt bắt gắp chút ửng đỏ trên đó, như tuyết địa hồng mai tràn ra. Coi như không có việc gì đem khăn tay thả trên bàn, Tĩnh thái phi vẫn cười dịu dàng. Tuyên đế khẽ cười, mẫu hậu bảo chẫm bồi ngài, ngài lại đuổi chẫm sang chỗ mẫu hậu bên kia, xem ra hôm nay chẫm là không có chỗ để đi rồi. Hắn cố ý chọc Tĩnh thái phi vui vẻ, Tĩnh thái phi hiểu ý, không nói tiếp chuyện này nữa. Lúc trước khi yêu phi quấy phá thái hậu một đoạn thời gian khó khăn, tuyên đế thân là thái tử nhưng có khi cơm ăn cũng không đủ no, Tĩnh thái phi nhìn mà đau lòng, thỉnh thoảng len lén làm chút điểm tâm đưa đến, không nghĩ tới tuyên đế vẫn một mực ghi tạc ân tình đó ở trong lòng. Chị y ngồi trên ghế cao được làm riêng, khăn trắng nho nhỏ quấn quanh cổ áo, ngồi nghiêm chỉnh, đôi mắt mở to nhìn các cung nữ bưng thức ăn vào, nhìn qua cực kỳ nhu thuận. Thái phi sao không cho mama đút nàng ăn một mình? Hàm Bảo Nhi của chúng ta chính là thích ngồi ăn cùng người. Tĩnh thái phi dịu dàng, nghiêng đầu về phía chị y ngồi bên cạnh. Có đúng không? Chị y gật gật đầu, đôi chân ngắn ngắn trên ghế đung đưa, nhìn về phía tuyên đế, rồi lại nhìn về phía Tĩnh thái phi, chớp chớp mắt. A ma, đây là hoàng thượng, Tĩnh thái phi hiểu rõ tiểu cô nương, trả lời. Hàm Bảo Nhi của chúng ta thông minh nhất, có nhớ hành lễ với hoàng thượng như thế nào nữa không? Bị ôm xuống dưới, đầu nhỏ chi y nghĩ, học ma ma bộ dáng bắt tay đặt bên hông, lúc này rất ra dáng chậm rãi thỉnh an, thanh âm mềm nhẹ. Cấp hoàng thượng thỉnh an, tuyên đế khóe môi khẽ nhếch, an đức phúc đứng bên cạnh ra vẻ kinh ngạc nói. Ôi chà, không hổ là do thái phi nương nương dạy dỗ, tuổi còn nhỏ mà đã hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Hắn dáng vẻ khoa trương, chọc cho Tĩnh thái phi vui tươi hớn hở cười không dứt, bảo người đem chi ý trở về. Trong lúc ăn, tuyên đế quy củ không nói chuyện khi ăn cũng bị đánh vỡ đôi lần, thỉnh thoảng sai cung nữ gắp thêm thức ăn cho Tĩnh thái phi, làm bát Tĩnh thái phi chẳng mấy chốc đã chất thành một ngọn núi nho nhỏ. Ngài thân thể yếu, thái y nói nên ăn nhiều để bồi bổ. An đức phúc tiếp lời, có câu dược bổ không bằng thực bổ, thái phi nương nương ngày xưa ngài ăn quá ít. Lời nói vừa xong, Tĩnh thái phi chưa kịp mở miệng, chợt nghe chị y bên cạnh bà dùng chiếc muỗng nhỏ bằng gỗ chỉ thịt hấp trên bàn, tựa hồ phụ họa lời nói của hai người. A ma ăn, Vân ma ma hiểu sai ý, gắp cho nàng một miếng. Cô nương muốn ăn cái này sao? Chị y nghiêng đầu nhìn, đưa thịt lên miệng cắn, quai hàm cố gắng nhai, cái miệng chẳng mấy chốc đã dính đầy dầu mỡ. Nàng ăn tựa như sóc con, nhìn có chút ngốc, khiến Tĩnh thái phi cũng quên luôn dùng bữa, một lòng ngồi bên cạnh cười xem nàng. Tuyền đế lặng yên nhìn tiểu cô nương, thấy gương mặt nho nhỏ của nàng phình phình, cũng không quên ôm bình rượu hoa quả, chóp mũi dính một ít bột phấn cũng không biết. Hắn thu hồi ánh mắt, đôi mắt thêm nhu ý, uống vào một ly rượu. Cách chương.